Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1340, Diệt Vô Dục. Lý Mục vừa nhìn, vui vẻ, chàng diện này, giống như đã từng quen biết a. Hắn không từ được nhớ tới. Địa cầu trên kinh điển sau hiện đại chủ nghĩa điện ảnh mạnh miệng Tây Du bên trong. Ngũ Nhạc Sơn bọn thổ phỉ, đối mặt Xuân Tam Thập Nương tiền tài ngập đầu thời điểm. Dồn dập quỳ xuống xin tha, chỉ có Chí Tôn Bảo kiên cường không quỳ ống kính. Tốt trí nhớ xa xôi a. Bây giờ địa cầu, cũng không biết đã biến thành hình dáng gì. Lý Mục trong lòng, một trận thở dài, hắn ác thú vị không từ được ở trong lòng hiện ra. Ha ha. Nam nhi đầu gối hạ có hoàng kim, nếu hắn đồng ý quỳ ta, những lời ấy minh hắn là thật tâm thành ý địa cầu xin tha thứ. Ta tạm tha hắn đi, Lý Mục nhàn nhạt nói, nếu ngươi mà, ha ha, ngươi có thể thật là to gan, liều đánh một trận tử chiến sao? Tốt, ngươi ra tay đi, ta có thể thỏa mãn ngươi. Phù phù, Hư Trúc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trưởng đọa đại nhân, kỳ thực đường nhỏ đối với ngài, vạn phần kính ngưỡng, cực kỳ kính phục, cầu xin đại nhân tha thứ đường nhỏ chó mệnh. Đường nhỏ chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, ngài cùng Đô Thiên giáo chủ trong đó thù hận, cùng đường nhỏ không quan hệ a. Hắn quỳ so với Hư Lam càng thêm thấp kém. Lý Mục không từ được cười ha ha, còn thật mẹ nó phối hợp. Lý Mục thiếu một chút một câu, để cho bọn họ đem bàn chân tắm mau mau chờ ta, bật thốt lên. Tốt ở lời đến miệng một bên phản ứng lại. Lý Mục nói, tha các ngươi có thể. Thế nhưng, tự xem các ngươi, có thể nói hay không ra. Cái gì để ta cảm giác hứng thú tin tức? Ai đi tới? Hư Trúc cùng Hư Lam hai cái người, nhất thời đều ngẩn ra. Lập tức đều biết Lý Mục ý tứ. Đây là ở hỏi dò tình báo a. Xem ra Mộc Mục ở đây đảo biệt lập trên dừng lại thời gian rất dài, cùng ngoại giới trên căn bản đều thoát khỏi liên hệ. Sở dĩ cũng không biết khoảng thời gian này bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hai cái người cũng không dám sinh ra cái gì tùy tiện bịa đặt tin tức đến che đậy Lý Mục ý nghĩ. Ai cũng không dám nắm mệnh đánh cược. Đại người yên lòng, ngoại trừ hai chúng ta ở ngoài, Xanh Thủy phủ cảnh nội cũng không cái khác trấn yêu các người. Sở dĩ ngài tạm thời vẫn còn an toàn. Hư Trúc cướp lời nói. Lý Mục Phi nói, liền tính có thì thế nào? Bản tọa sợ các ngươi sao? Hư Trúc nhất thời run lên trong lòng, cúi đầu. Hư Lam vội vàng nói, trấn yêu các đối với đại nhân ngài treo giải thưởng, tích lũy trồng chất, đã vượt qua đối với tiên hoàng cử yêu ảnh treo giải thưởng. Bây giờ toàn bộ Đông Thánh Châu, có vô số người đều muốn đem ngài đánh giết, kiếm lấy treo giải thưởng. Lý Mục nghe vậy, sờ sờ cằm của chính mình, nhìn nhất nhãn Hoa Tưởng Dung, người sau cười một tiếng. Lý Mục nhớ lại chính mình đã từng tao thao tác, làm bộ giết chết chính mình, đi lừa gạt người khác tiền thưởng, nếu không lại tới một lần nữa. Này, vẫn là toán, không có thời gian như vậy. Vật đổi sao rời, bây giờ thực lực tăng lên, cũng không có cái tâm đó nghĩ. Đợi đến công hạ trấn yêu các, yêu mục sơn trên sở hữu bảo vật đều do hắn đến chọn, hà tất lao lực lại đi làm này chút tao thao tác đây. Còn có đây, Lý Mục trầm giọng nói, vừa nhìn vị này ma vương còn chưa hài lòng. Hai người đạo sĩ lại tranh tiên khủng hậu nói, tiểu yêu tổ thiết kế đánh chết trấn yêu các hai vị giáo chủ cấp thiên sư. Đô Thiên giáo chủ tự mình ra tay, tàn sát chín đuôi Thanh Khâu núi, chín đuôi vương cùng vô số hồ tộc yêu tu, vong mệnh thiên nhai, yêu tu bên trong phong chuẩn đại yêu. Bị trấn yêu các truyền nhân Diệt Vô Dục giết chết. Diệt Vô Dục còn đánh giết yêu vương tử Kỳ Lân. Đúng, Diệt Vô Dục sư huynh thực lực khủng bố, tu vi kinh người, chính là ta Trấn Yêu các vạn năm lấy hàng cường đại nhất đệ tử. Có người nói thực lực đó cho giỏi hơn thầy, đã có thể đánh với Đô Thiên giáo chủ một trận. Hư Trúc cùng Hư Lam hai cái người đến nơi đến chốn giống như vậy, đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra hết. Lý Mục nghe đến, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nói: "Ngừng, đình chỉ, cái này Diệt Vô Dục đã như vậy lợi hại, vì sao trước dĩ nhiên là không nổi danh, chưa từng ở Thiên Tinh phủ nghe qua hắn?" Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Lý Mục đối với Trấn Yêu các hiểu rõ, có thể nói là phi thường thấu triệt. Ở hắn tra hỏi bên dưới, Tuyệt Thiên giáo chủ, Phá Thiên giáo chủ cùng Săn Thiên giáo chủ chờ chút nhân vật cao tầng, có thể nói là đem Trấn Yêu các gốc gác run lên sạch sành xanh. Nhưng những cao tầng này chưa bao giờ nhắc tới quá có Diệt Vô Dục một người như vậy. Hư Lam vội vã cướp lời nói: "Diệt sư huynh là từ Vạn Tiên Minh tổng bộ đi ra người, chính là Trấn Yêu các tổ sư gia ở trong trụ sở chính tự mình chọn cùng bồi dưỡng kỳ tài. Có người nói tu luyện thiên phú cử thế vô song, bây giờ tuổi còn trẻ đã là tiên hoàng sơ giai tu vi, 4 tháng trước vừa mới vừa vào đời, bây giờ đã là danh chấn Đông Thánh Châu, rất nhiều thành danh đã lâu tiền bối đều không phải là đối thủ của hắn." "Đúng đúng đúng, bây giờ Diệt sư huynh đang khắp nơi tìm kiếm đại nhân ngài, muốn đánh với ngài một trận, cọ rửa Trấn Yêu các sỉ nhục." Hư Trúc vội vã nói bổ sung. Hư Lam lại cướp bổ sung, nói: "Ta còn nghe đồn, nói Diệt sư huynh chính là Vạn Tiên Minh tổng bộ một vài đại nhân vật đề cử đi ra, tiếp nhận Đông Phương Dạ nhận, thành là đời mới Đông Thánh Châu Tiên Đình đại tiên chủ ứng cử viên, sắp thành là Trấn Yêu các phục hưng chi chủ." Hư Trúc cũng vội vàng nói: "Nếu như không tìm được đại nhân ngài, như vậy dựa theo thời gian toán, 10 ngày phía sau, Diệt sư huynh tựu muốn đi tới đại tiên đình khiêu chiến Đông Phương Dạ nhận. Chuyện này đã truyền khắp Đông Thánh Châu, có người nói rất nhiều người cũng phải đi xem lễ." Lý Mục nghe xong, lông mày hơi hơi nhíu lại. Diệt Vô Dục, một cái đột nhiên ngang trời xuất thế thiên tài tuyệt thế, xem ra càng giống như là Trấn Yêu các cùng một ít Vạn Tiên Minh bên trong đại nhân vật, vì đối phó Đông Phương Dạ nhận mà cố ý thả ra một con cờ. Bất quá, nếu như người này thật sự như Hư Trúc Hư Lam hai cái sợ chết đúng là nói như vậy, thiên tư chắc tuyệt lời, như vậy không nghi ngờ chút nào, Đông Phương Dạ nhận bây giờ chính gặp phải phiền toái lớn. Một người bình thường tiên dân, dù cho là lại thiên phú vô song, lại thực lực mạnh mẽ, có tư cách gì có thể khiêu chiến đại tiên chủ? Nhưng Diệt Vô Dục nhưng một mực khiêu chiến. Hơn nữa xem ra Đông Phương Dạ nhận tựa hồ cũng tiếp nhận rồi khiêu chiến mờ ám trong này. Nhưng dù là nhiều lắm, Lý Mục nhớ được Đông Phương Dạ nhận chính mình cũng đã nói hắn là dựa vào Vạn Tiên Minh tổng bộ một ít thủ đoạn đột phá tu vi, ở thời gian cực ngắn bên trong tiến vào tiên quân cảnh giới đỉnh cao. Nếu như trong quá khứ trong khoảng thời gian này hắn không nhắc lại nữa thăng tu vi lời, cái kia đối đầu Diệt Vô Dục tuyệt đối là chỉ có thua mà không có thắng, lại chết vô sinh. Tình huống bình thường hạ, Đông Phương Dạ nhận sau lưng cũng có thể có Vạn Tiên Minh tổng bộ đại lão chống đỡ. Hắn nếu đáp ứng rồi lần này khiêu chiến, nói vậy cũng là có niềm tin tương đối. Thế nhưng Lý Mục trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng, bởi vì trận chiến này kết cục tạo thành sức ảnh hưởng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, song phương đều đem đại lượng tâm huyết tập trung vào trong đó. Một khi trong đó bất kỳ bên nào chiến bại, đều đem mang đến tuyết băng một dạng tai nạn, mà đứng ở Đông Phương Dạ nhận trường lực, hắn càng là thua không được, bởi vì hắn một khi thua, trong lúc này loạn vực quân phản kháng trả giá Phương Thiên Dực cái chết giá thật lớn, mới đổi lấy một con cờ, tự triệt để mất đi tác dụng cùng ý nghĩa. Phương Thiên Dực chết, liền biến được không có chút giá trị nào, quân phản kháng cũng đem bị tổn thất thật lớn. Lý Mục nghĩ một nghĩ, đều cảm thấy được đau đầu. Tính toán thời gian, cự ly lão thần côn, Tàng Nguyệt xuất quan còn lại hạ không tới thời gian một tháng. Sở dĩ này chàng ước chiến, hai vị này đại lão là không giúp được gì. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, cảm thấy được vào lúc này, chính mình sợ là nhất định phải trở về Lưu Tinh Đảo một chuyến. Cùng năm tháng trước không giống nhau, bây giờ Lý Mục thực lực, sức bùng nổ tăng trưởng, tiên quân sơ giai viên mãn, ở tiến lên một bước, chính là tiên quân trung giai, có mới chu tiên đao ở tay, Lý Mục chiến lực chân chính, có thể chiến tiên hoàng, lúc này trở lại, thật cũng không sợ trấn yêu các thủ đoạn, cũng có thể là Đông Phương Dạ nhận cung cấp trợ lực. Trong lòng suy nghĩ chốc lát, Lý Mục có chủ ý, các ngươi hai cái, cút đi. Lý Mục một cước đem hai người đạo sĩ đá bay đi ra ngoài, nói, trở về nói cho Đô Thiên giáo chủ cùng cái kia cái gì Diệt Vô Dục. Bản tọa hôm nay đường về, trở lại Lưu Tinh Đảo, nghĩ muốn giết ta, vậy thì đến Lưu Tinh Đảo đi. Hư Lam cùng Hư Trúc hai người, tuy rằng riêng phần mình đã trúng một cước, nhưng nghe vậy, nhưng là trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mộc Mục Đại Ma Vương tuy rằng lòng dạ độc ác, giết người không tính toán, nhưng chưa từng nghe nói có lật lọng, nói chuyện không tính sổ thời điểm, lấy thân phận địa vị của hắn, nói ra những lời này, cái kia hai người bọn họ, hôm nay đều không cần chết, không dám chút nào lưu lại nữa. Hai người đạo sĩ dường như bỏ đi dây cương chó hoang một dạng, điên cuồng chạy trốn rồi. Chạy ra mấy trăm ngàn dặm cự ly, hai người mới dừng lại lấy hơi. Lần này thật là mạo hiểm, Hư Lam nói, Hư Trúc nói, đúng đấy, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hai chúng ta phát hiện Mộc Mục cái này ma đầu hành tung. Ha ha, lần này trở về tông môn, tin tức hội tụ báo lên, tuyệt đối là một số lớn công lao. Hư Lam sững sờ, lập tức phản ứng lại, nói, đúng đấy, vẫn là ngươi phản ứng nhanh. Ha ha, Mộc Mục nói hắn muốn về Lưu Tinh Đảo, vậy chỉ cần muốn ở nửa đường chặn đường người này, bố trí được khi tựu có thể mang hắn nắm lấy. Hai cái người trong chết chạy thoát thân, sợ hãi không thôi thời khắc, nghĩ đến lập công, nhất thời đều hưng phấn lên. Mấy ngày phía sau, hai người hết ngày dài lại đêm thâu, liên tục lợi dụng mấy tiểu tiên đình truyền tống trận pháp, rốt cục lấy tốc độ nhanh nhất đem về trấn yêu các. Tin tức đăng báo trấn yêu thần điện bên trong, nghe xong tin tức Đô Thiên giáo chủ phất tay một cái lệnh hai người xuống, nói, không sai, các ngươi mang về tin tức phi thường trọng yếu, xuống lĩnh thưởng đi. Hư Trúc, Hư Lam hai người hoan thiên hỷ địa ly khai. Đại điện bên trong chỉ có ba cái bóng người, ngoại trừ Đô Thiên giáo chủ, còn có Trấn Hồn Thiên Tôn, cùng với một cái xem ra chỉ có 13-14 tuổi bé trai. Đứa bé trai này thân hình gầy gò, một bộ màu đỏ áo choàng, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng, lông mi dài hạng mục chi tiết, sống mũi làm như đao tước phủ chém giống như vậy, mỏng môi vẫn luôn một bộ cười lạnh vẻ mặt, hiện ra được cả người khí chất nham hiểm, bên trong lộ ra điên cuồng, trong điên cuồng mang theo lương bạc. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở trong điện, khí tức đặc biệt. Cái này Mộc Mục như là chó hoang một dạng trốn thời gian lâu như vậy, rốt cục bị phát hiện. Ha ha, lần này được rồi, bắt được Mộc Mục, đối phó Đông Phương Dạ nhận là thêm một tầng bảo hiểm, đúng là trời giúp ta trấn yêu các. Đô Thiên giáo chủ khá là hưng phấn. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Bé trai môi khẽ mím môi, không nói gì. Đúng là Trấn Hồn Thiên Tôn nhàn nhạt nói, Mộc Mục không phải là bị phát hiện, mà là chủ động hiện thân. Bằng không, hắn thì sẽ không để Hư Lam Hư Trúc hai người sống sót trở về. Hắn định là làm chuyện gì? Đã có tự tin mới có thể lớn lối như vậy, trực tiếp hướng về chúng ta buông lời. Ha ha, người trẻ tuổi này là người điên, không thể coi thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.